Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2933, ám sát, canh 1, Sở Ly một mực nghĩ đến Bổ Thiên Lâu trên lầu lâu. Rốt cuộc là hạng gì tồn tại? Có thể che khuất chính mình thiên nhãn thông còn có thiên cơ đẩy diễn. Thế gian này to lớn mặc dù không thiếu cái lạ, nhưng có thể che khuất chính mình thiên nhãn thông thật sự không nhiều lắm. Hy hữu chi lại hy hữu. Đặng Việt nói, bệ hạ, chúng ta muốn mang nhiều một ít hộ vệ. Không cần, Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Cải trang vi hành, cái này, chấm ngoặc kép, Đặng Việt trần chờ thoáng một phát nói. Cải trang vi hành quá nguy hiểm bệ hạ, hay là mang nhiều một ít hộ vệ a? Cũng càng có thể tin. Hắn lo lắng Bổ Thiên Lâu thích khách xem xét ít như vậy hộ vệ. Trước giải quyết hộ vệ. Cái kia đến lúc đó bệ hạ rơi xuống bọn hắn trên tay. Còn không phải mặc kệ xâm lược. Dù cho định như thần tăng có thể khởi tử hồi sinh cũng vô dụng rồi. Sở Ly quay hàm thủ. Bệ hạ, hay là mang nhiều chút ít hộ vệ a? Như thế nào? Sợ một mẻ hốt gọn những hộ vệ này. Triệu Ngôn Thành khẽ nói. Sở Ly nói. Bổ Thiên Lâu thích khách xác thực thủ đoạn trác tuyệt. Nếu không cũng sẽ không hình thành như vậy thế lực. Triệu Ngôn Thành nghe rõ ý của hắn. Khẽ nói. Được rồi. Chậm mà lại nạp gián. Ngày mai mang nhiều chút ít hộ vệ. Nhưng vẫn là muốn cải trang vi hành. Đừng làm cho người biết rõ chậm xuất cung rồi. Vâng. Bệ hạ. Đặng Việt đại hỉ. Đi thôi. Triệu Ngôn Thành khoát khoát tay nói. Hảo hảo chuẩn bị một chút. Đừng có lại ra cái gì nhiễu loạn. Thần cáo lui. Đặng Việt rời khỏi đại điện. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly đi vào Tiên Nguyên Điện lúc, Triệu Ngôn Thành đã đổi một bộ áo bào xanh, đeo tròn cái mũ bên trên còn dán mỹ ngọc, thoạt nhìn phú quý bức người, không thể khinh thường, bên cạnh hắn còn có một tuấn tú thư sinh, thân hình gọt, ngũ quan tuấn mỹ, nhưng lại An Phúc công chúa chỗ giả trang. Sở Ly kinh ngạc, không nghĩ tới An Phúc công chúa còn dám đi ra ngoài. Đã trải qua ám sát bỏ mình, tuy nói trọng sống lại, khó tránh khỏi hay là lưu lại bóng mờ. Theo lý thuyết biết về già thực ngốc trong cung một hồi. Đoạn không có khả năng lập tức liền có thể xuất cung. Đây là bản tính, đại sư, An Phúc công chúa xinh đẹp cười nói. Sở Ly chắp tay thi lễ, nhìn về phía Triệu Ngôn Thành. Triệu Ngôn Thành nói, là chậm muốn ngạnh mang theo An Phúc đi ra ngoài. Sở Ly nói, bệ hạ, công chúa có phải hay không chờ vài ngày ra lại đi mới tốt? Chẫm con gái không có như vậy yếu ớt. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, thà rằng bị ám sát mà chết, cũng sẽ không bị sợ chết, chỉ có đánh ngã sợ hãi mới được. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát, chậm rãi gật đầu, như vậy cũng tốt. An Phúc công chúa cười nói, phụ hoàng, ta cũng không như vậy sợ hãi. Cũng không phải gan lớn, là vì có định như đại sư tại, dù cho bị bọn hắn giết, cũng có thể sống lại. Đặng Việt, đại sư như có cái không hay xảy ra, người cũng không cần trở về gặp trẫm, trực tiếp cắt cổ tốt nhất. Triệu Ngôn Thành khẽ nói, Đặng Việt cười nói, bệ hạ, đại sư người mang kỳ kỹ, bọn hắn muốn ám sát đại sư, cái kia quả thực là chê cười. Sở Ly liếc mắt nhìn hắn. Cười lắc đầu, An Phúc công chúa nghiêng đầu trừng to mắt, đại sư còn hiểu vũ kỹ. Cái thế giới này cũng có võ công, nhưng không cách nào tu thành nội lực, cho nên chỉ có kỹ không có công. Nhưng đem vũ kỹ luyện tốt rồi, một cái đối phó ba bốn cũng không thành vấn đề. Sát nhân lại càng dễ. Sở Ly cười gật đầu nói, luyện đến cường thân kiện thể, công chúa chẳng lẽ cũng hiểu? Đương nhiên rồi. An Phúc công chúa cười híp mắt nói, thời điểm mấu chốt hay là muốn dựa vào chính mình, bọn hộ vệ dù thế nào nghiêm mật, vẫn sẽ có dựa vào không được thời điểm, có phải hay không? Sở Ly gật gật đầu, An Phúc công chúa nói, đại sư khi nào dạy ta mấy chiêu nha? Sở Ly nói, bần tăng luyện đến chỉ là cường kiện huyết khí, cũng mặc kệ cái gì dùng. Bệ hạ, chúng ta khi nào xuất phát? Vậy thì đi đi. Triệu Ngôn Thành đạo, An Phúc công chúa cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Sở Ly. Không có nói thêm nữa, lại để cho Sở Ly ám thư một hơi. Đặng Việt đã biến mất không thấy gì nữa, ẩn vào chỗ tối đề phòng. Triệu Ngôn Thành mang theo An Phúc công chúa, Cố Nguyên Hòa cùng Sở Ly theo ở phía sau. Bốn người không có muốn cỗ kiệu, dạo chơi đi ra hoàng cung đại nội. Hoàng cung khổng lồ, bọn hắn đi tới bỏ ra không ngắn ngủi thời gian. Khá tốt Triệu Ngôn Thành cùng An Phúc công chúa cước lực đều cực kiện, thân thể vô cùng tốt, cho nên đi tới mặc dù xa lại không xuất mồ hôi. Một hơi đi ra hoàng cung, đến đường lớn bên trên, nhìn xem hối hả đám người. An Phúc công chúa hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn trái xem phải nhìn một cái, thỉnh thoảng tiến lên cùng đám lái buôn cò kè mặc cả. Chưa có chạy ra rất xa, đã mua một đống đồ vật. Triệu Ngôn Thành không cho là đúng lắc đầu. Cố Nguyên Hòa giúp đỡ cầm thứ đồ vật, cười ha hà. Triệu Ngôn Thành lắc đầu, thực sự chẳng muốn nhiều lời, nói cũng vô dụng. Cái này đứa con gái hết lần này tới lần khác ưa thích ngoài cung dân chúng sinh hoạt, là vì không có ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện qua, không có trải qua dân chúng sinh hoạt, nếu không cũng sẽ không lại hâm mộ rồi. Một chuyến bốn người bất chi bất giác đi ra tầm 10 ở bên trong, càng ngày càng nóng náo. Sở Ly nói, bệ hạ, hay là rời xa một ít náo nhiệt tốt, bọn hắn rất dễ dàng ra tay. Được rồi, cái kia đi quán rượu. Triệu Ngôn Thành đạo, ngự trù nhóm đích tay nghề là vô cùng tốt, nhưng một mực ăn cũng sẽ chán lệch ra. Bên ngoài quán rượu đầu bếp đích tay nghề xa không bằng ngự trù, thực sự có khác một phen tư vị. Cho nên hắn mỗi lần đi ra là tối trọng yếu nhất một sự kiện là tìm rượu lâu ăn cơm. Hắn đi ở phía trước, rất nhanh đi vào trong một ngôi tửu lâu, gần cửa sổ tìm chỗ ngồi xuống. An Phúc công chúa thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, thật sự là thống khoái, cùng phụ hoàng cùng một chỗ dạo phố càng thú vị. Đối đãi ngươi nhiều đi dạo mấy lần cũng liền ngán, tầm thường dân chúng sinh hoạt nhiều làm phức tạp phiền não, không có ngươi nghĩ đến tốt đẹp như vậy. Triệu Ngôn Thành đạo, biết rõ. An Phúc công chúa nói, ai cũng sẽ có phiền não, thiên hạ dân chúng còn tưởng rằng phụ hoàng ngươi không có phiền não đâu rồi. Cái đó nghĩ đến phiền não thêm nữa, ngươi minh bạch là tốt rồi. Triệu Ngôn Thành gật đầu. Lúc này quán rượu tiểu nhị bưng ấm trà tới, vừa muốn ngâm vào nước trà, Sở Ly thò tay nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn, tiểu nhị lập tức định trụ, vẫn không nhúc nhích, trừng to mắt ngạc nhiên mà vô tội xem Sở Ly. Sở Ly nói, dẫn đi à. Bên cạnh một cái bàn phân nhánh hiện lưỡng thanh niên, nâng dậy tiểu nhị liền ra quán rượu. Là thích khách? Triệu Ngôn Thành hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Hắn nói chuyện, đem ấm trà nâng lên, lộ ra đầy hũ hạ dán bốn miếng ngân châm. Ngân châm chớp động lên lam u u sáng bóng. Triệu Ngôn Thành sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cố Nguyên Hòa nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Bọn hắn sao ngờ tới chúng ta hội tới nơi này ăn cơm. Sở Ly nói, hẳn là tạm thời giả mạo. Đang nói chuyện, béo lùn chắc nịch trưởng quầy đã chạy tới, vẻ mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Thật không phải với bốn vị khách nhân, thức ăn hôm nay tiểu nhân miễn phí, thỉnh cứ việc tùy ý gọi món ăn. Hắn cúi đầu khom lưng nói lời nói, để sát vào tới. Sở Ly tiện tay lại vỗ bả vai hắn. Trưởng quầy thoáng một phát cứng đờ, trừng to mắt. Cố Nguyên Hòa chỉ hắn nói, hắn cũng là. Sở Ly gật gật đầu. Hắn tự tay nâng lên trưởng quầy thủ đoạn, sau đó đem hắn tay áo kéo ra, lộ ra dưới cổ tay quấn quýt lấy ngân châm, bích lục sáng bóng lập lòe, như ẩn nếu không. Hảo thủ đoạn. Cố Nguyên Hòa khẽ nói. Triệu Ngôn Thành lạnh lùng cười cười, không kiêng nể gì cả. Quả nhiên là không kiêng nể gì cả. Sở Ly nói, bệ hạ, không vội, lúc này mới hai cái, đoán chừng lúc này đây hội phái càng nhiều nữa thích khách, trẫm còn cũng không tin thật có thể giết được mất trẫm. Triệu Ngôn Thành cắn răng. Xuy, một đạo kêu to âm thanh phá vỡ cửa sổ, lập tức bắn tới Triệu Ngôn Thành mi tâm trước. Sở Ly duỗi tay phải ngăn tại mi tâm trước, tay phải dĩ nhiên cầm một mũi tên. Mũi tên linh vẫn còn rung rung không thôi.